Chương 438: Tranh đoạt. Mấy ngày sau, tuyển chọn đại lý tông chủ lập tức bắt đầu rồi. Trưởng lão chấp sự của Vũ Thần Tông đóng quân ở các nơi đều chạy về. Trên dưới Vũ Thần Tông cũng trở nên đặc biệt náo nhiệt. Những người có năng lực trùng kích vị trí đại lý tông chủ cũng bắt đầu trên dưới sôi động. Đại lý tông chủ nắm trong tay thực quyền phi thường cường đại, chỉ cần làm đại lý tông chủ không ngừng có phạm sai lầm gì, 90% sẽ trở thành tông chủ tiếp theo. Bọn người Lục Phiêu, Cố Bối, Lý Hành Vân tụ tập cùng nhau, bọn họ một mặt ủ rũ chau mày. Nhấp Ly không có thức tỉnh, Long Vũ Âm bên cạnh canh giữ Nhấp Ly 24/24, một tấc cũng không rời, cũng không có tới tham gia. Những người còn lại ai có thể tranh vị trí đại lý tông chủ, bọn họ tuyệt không cạnh tranh được với Long Thiên Minh. Làm sao bây giờ? Nhấp Ly còn chưa có tỉnh, lẽ nào chúng ta để Long Thiên Minh leo lên vị trí đại lý tông chủ? Lục Phiêu phi thường buồn bực nói. Nói như vậy Nhấp Ly chuẩn bị lúc trước chẳng phải là đều uổng phí? Vậy có thể làm sao? Cố Bối cười khổ một cái nói. Lý Hành Vân cau mày, hắn đang suy tư tình huống hiện tại nên xử lý như thế nào. Dù cho chúng ta cạnh tranh không được vị trí đại lý tông chủ, cũng tuyệt không để cho Long Thiên Minh thực hiện được. Không bằng chúng ta bắt đầu hỗ trợ cho Tư Đồ Bắc Viêm sao? Cố Bối suy nghĩ một chút, để cho Bắc Viêm làm cuối cùng cũng tốt hơn một chút so với Long Thiên Minh tên tiểu nhân kia làm. Cứ làm như vậy sao? Lý Hành Vân suy nghĩ một chút gật đầu nói. Trên hư không trung tâm của Vũ Tần Tông, bên trong tông các cường giả từng người một bay lên trên đó đứng. Bầu trời Vũ Tần Tông nhiều người nhốn nháo chừng mấy trăm vạn. Dù sao là một siêu cấp thần tông, thế lực vẫn tương đối kinh người. Ngoại trừ Vũ Thần Tông nội tông ra, còn có hơn 360 ngoại tông cũng phái người tới tham gia lần thánh điển này. Chỉ thấy trên đỉnh hư không xuất hiện năm thân ảnh khổng lồ, đó là năm vị cường giả cấp vũ tông cảnh của Vũ Thần Tông. Năm vị cường giả vũ tông cảnh này bao gồm 3 nam 2 nữ, cả người thất thải lưu quang vận chuyển, không thấy rõ tướng mạo ra sao, thế nhưng pháp tướng trang nghiêm, uy nghiêm túc mục. Đây chính là năm vị thần tôn của Vũ Thần Tông, dẫn đầu là tông chủ đương nhiệm, danh hiệu Thiên Vũ Thần Tôn, còn dư lại theo thứ tự là Long Ngụy Thần Tôn, Thiên Vân Thần Tôn, Linh Ngọc Thần Tôn cùng Thương Viêm Thần Tôn. Năm vị thần tôn có địa vị cao thượng, là các nhân vật thực quyền lớn nhất của Vũ Thần Tông. Hiện nay, tuy rằng Vũ Thần Tông còn có một vài nhân vật cấp Thái Thượng Trưởng Lão, thế nhưng Thái Thượng Trưởng Lão thường bế quan không ra ngoài, cho nên các hạng công việc cơ bản là do năm vị thần tôn này định đoạt. Thanh âm của Thiên Vũ Thần Tôn truyền khắp trên dưới Vũ Thần Tông. Ngày hôm nay đem hết thảy đệ tử tông môn triệu tập. Vì cái chuyện gì các hẳn? Chắc hẳn các người cũng đã biết. Gần đây tu vị của ta đã tới cảnh giới Vũ Tông thất trọng thiên, cần bế quan trùng kích tu vị cao hơn. Mọi người bên trong tông sẽ giao ra cho đại lý tông chủ trưởng quản. Ngày hôm nay chính là vì tuyển ra đại lý tông chủ mà chọn người. Xin tông chủ bảo cho biết. Vũ Thần Tông trên dưới thanh âm đều nhịp. Vị trí đại lý tông chủ này vẫn phải từ nội tông tuyển ra mới được. Các người cảm thấy người nào thích hợp? Thiên Vũ Thần Tôn mắt sáng như đuốc đảo qua mọi người. Lúc này Long Mị Thần Tôn cùng Thiên Vân Thần Tôn đang thì thầm cái gì đó. Thiên Vân, người nói tên Nhấp Ly kia như thế nào không có tới, ta cũng không rõ nữa. Cái này chỉ sợ rõ ràng hơn so với ta với đúng. Đây là vì sao? Long Mị Thần Tôn ngược lại có vài phần hiếu kỳ. Long Mị Thần Tôn chẳng lẽ không biết Long Vũ Âm đứa bé kia có tình ý đối với Nhấp Ly? Có người nói mẫu thân của Long Vũ Âm muốn đen Long Vũ Âm hứa gả cho hắn. Nếu cửa hôn sự này thành công, đứa bé kia chính là cháu rể của Long Mị Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn khẽ mười mỉm cười nói, có chuyện này sao? Cái tên Nhiếp Ly này ta ngược lại phải kiểm tra kỹ một chút. Thanh âm Long Mị Thần Tôn mang theo một loại quyến rũ cực kỳ gợi cảm, nếu Nhiếp Ly ở đây nghe được nhất định sẽ kinh ngạc. Giọng nói chuyện của Long Mị Thần Tôn này cùng mẫu thân Long Vũ Âm như thế nào y chang như nhau. Bởi vì Thần Tôn âm thầm truyền âm trao đổi, chỉ có Thiên Vũ Thần Tôn tuyên bố các loại công việc. Hiện tại, vị trí đại lý tông chủ tuyển cử bắt đầu sẽ do các trưởng lão bắt đầu đề danh.

đám người Lục Phiêu, Lý Hành Vân, Cố Bối cũng một bên quan chiến, trong lòng bọn họ phiền muộn, chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại chỉ có thể nhìn Long Thiên Minh và Tư Đồ Bắc Viêm đánh một trận. Ngược lại, không có bọn họ chuyện gì, bất quá Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm, nếu hai người chọn một mà nói, bọn họ đương nhiên hỗ trợ Tư Đồ Bắc Viêm. Hoàng Vũ Âm đứng trong đám người Long Ấn Thế Gia, đối với Long Thiên Minh, làm có một loại phản cảm cực kỳ chán ghét phát ra từ nội tâm. Nàng xem đây một chút còn phải trở về chiếu cố Nhấp Ly. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên trung tâm khu quyết đấu. Cuộc tỷ thí này rất có thể là quyết định vận mệnh của toàn bộ Vũ Thần Tông. Dầm dầm dầm, Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm thủ hạ thế lực chiến thành một đoàn, song phương dĩ nhiên thực lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Sư sư sư, trong số Long Thiên Minh thủ hạ, 6 long đạo cảnh cường giả bắn ra bắt đầu điên cuồng tàn sát. 6 long đạo cảnh, Tư Đồ Bắc Viêm trong lòng cả kinh. Ngoại trừ 6 long đạo cảnh cường giả này, Tư Đồ Bắc Viêm phát hiện Long Thiên Minh dường như ẩn giấu một số cao thủ. Thô giản giản lược đoán chừng một chút, chỉ ít là 3 cao thủ long đạo cảnh. Long Thiên Minh lúc nào có thể chiêu mộ nhiều cao thủ như vậy? Tư Đồ Bắc Viêm giống giận một tiếng, cũng chỉ huy 5 long đạo cảnh cao thủ nghênh chiến đi tới. Long đạo cảnh cường giả quyết đấu, chẳng hỗn chiến đã rối tinh rối mù. Năm vị đầu sỏ trao đổi lẫn nhau, thanh âm của một vị nữ nhân truyền đến là Linh Lung Thần Tôn. Trong năm vị cự đầu, nàng là bà nội của Long Vũ Âm, là nhân vật hết sức quan trọng của Vũ Thần Tông. Xem ra Tư Đồ Bắc Viêm phải thua a. Đại lý tông chủ vị có đúng hay không phải nhường cho Long Ấn Thế Gia? Linh Lung Thần Tôn thanh âm quyến rũ động lòng người, cùng mẫu thân của Long Vũ Âm quả thực là Long Thục Vân có vài phần tương tự, để cho người ta nghe thấy đầu khớp xương đều mềm đi. Thiên Vũ Thần Tôn cười nhạt một cái nói, đại lý tông chủ vị ai cũng có thể đoạt, tặng cho Long Ấn Thế Gia thì có sao đâu. Tông chủ, người nói như vậy không đúng, chúng ta Long Ấn Thế Gia rõ ràng dựa vào thực lực giành được, tại sao có thể nói là cho đâu lè. Chỉ bất quá Nhấp Ly tiểu tử kia an bài nhiều như vậy, tặng cho chúng ta nhiều thuốc tiên như vậy, nếu không tranh đoạt được một cái thì thực là làm cho ta thất vọng. Linh Lung, nếu Nhiếp Ly đã tới, chẳng phải là muốn cướp đi Long Thiên Minh đại lý tông chủ vị? Một vị Long Viêm Thần Tôn khác mở miệng nói. Long Viêm, ta há là cái loại người nhỏ mọn này, Nhiếp Ly cho chúng ta đan dược cũng đủ để tu vị chúng ta tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ là như vậy so với đại lý tông chủ vị, nhưng là phải trọng yếu hơn nhiều. Hắn nếu mà tới, đại lý tông chủ vị dù cho đưa cho hắn thì như thế nào? Linh Lung Thần Tôn cười nói. Lung Linh, đây chính là người nói không nên đổi ý, đó là tự nhiên. Làm vị thần tôn Vũ Thần Tông, Thiên Vũ Thần Tôn, Long Viêm Thần Tôn, Thiên Vân Thần Tôn, Linh Lung Thần Tôn, Xích Huyết Thần Tôn, năm vị này chính là trụ cột đỉnh phong của Vũ Thần Tông, bởi vì bọn họ tồn tại, Yêu Thần Tông và các loại Ma Đạo Thần Tông mới không dám quấy nhiễu. Vũ Thần Tông, tu vị bọn họ mỗi người tăng lên một cái cấp bậc, liền có khả năng quyết định vận mệnh của Vũ Thần Tông. Trước Thiên Vân Thần Tôn lấy thuốc tiên cho bọn hắn thời điểm, bọn họ cũng không tin. Về sau ăn thuốc tiên sau đó, mỗi người đều cảm thấy khiếp sợ trước dược lực cường đại của đám thuốc tiên, tiến triển chậm nhất của bọn họ đều tăng một cái cấp bậc. Thiên Vũ Thần Tôn đã tương đối nhanh, tăng lên 2 cái cấp bậc. Thiên Vân Thần Tôn càng là tăng lên 3 cái cấp bậc. Vũ Tông Cảnh mỗi khi tăng một cái cấp bậc đều khó như lên trời, đồng thời mỗi tăng một cấp bậc, tu vị cũng là tăng lên gấp bội. Có thể nói, Nhấp Ly cống hiến đối với Vũ Thần Tông đã vượt qua mọi người. Dù cho Nhấp Ly là một tiểu tử không rõ lai lịch, Nhấp Ly cũng tuyệt đối có đầy đủ tư cách trở thành đại lý tông chủ vị. Lúc này, Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm, hai cỗ thế lực giao chiến cũng đã tiến vào quá trình gay cấn. Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm cũng gia nhập trong chiến đoàn. Giờ khắc này bọn họ đều là long đạo cảnh tồn tại. Tư Đồ Bắc Viêm giống giận một tiếng, dung hợp yêu linh. Yêu linh của hắn là một con thiên huyết lộ long, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, lành vuốt sắc bén, lộ ra hàn quang khiếp người. Thiên huyết lộ long cao tới 10 thước, càng lộ ra khí tức kinh khủng.

Nhấp Ly rốt cuộc cũng tỉnh. Nghĩ tới đây, việt mắt lòng của âm không khỏi hơi đỏ lên. Tất cả mọi người cấp bách khó ra nổi, Nhấp Ly hạ xuống địa phương. Phía trước mấy trăm thước, đám người Long Thiên Minh nhàn nhạt cười nói: chúng ta yêu mình còn chưa tham chiến, cho nên chiến đấu còn chưa kết thúc. Nhìn bộ dáng của Nhiếp Ly tràn đầy tự tin, Long Thiên Minh trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Hắn cao giọng nói: các người yêu mình ngay từ đầu dự tuyển đều không tham gia, có tư cách gì tham gia cuộc tỷ thí này? Nghe được lời của Long Thiên Minh, các đệ tử Vũ Thần Tông ở ngoại vi lại xem nghị luận ầm ĩ. Tiếng nghị luận còn không có dừng lại, liền nghe Long Thiên Minh tiếp tục nói: huống chi ngươi gia nhập Vũ Thần Tông mới một chút thời gian, hơn nữa lai lịch không rõ, không chừng chính là gian tế Yêu Thần Tông phái tới. Bình thường làm cái đệ tử vậy còn không có việc gì, nếu muốn cạnh tranh chúng ta Vũ Thần Tông đại lý tông chủ, người chưa có tư cách. Vũ Thần Tông các đệ tử nhiều tiếng nghị luận. Quả thực Nhiếp Ly không rõ lai lịch, không biết từ nơi nào mọc ra, như vậy cạnh tranh đại lý tông chủ vị rõ ràng không thích hợp. Cút xuống đi, người không có tư cách. Long Thiên Minh thủ hạ hư thanh một mảnh. Nhiếp Ly cũng nhàn nhạt cười nói: có hay không có tư cách cũng không phải là người định đoạt, ngươi có thể hỏi thăm một chút năm vị thần tôn của Vũ Thần Tông chúng ta, ta tới cùng có tư cách hay không. Nghe được lời Nhiếp Ly, Long Thiên Minh hướng Thiên Vũ Thần Tôn đám người chắp tay nói: tông chủ và mấy vị thần tôn đại nhân, Nhiếp Ly người này lai lịch không rõ, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Hơn nữa yêu mình trước không có tham gia dự tuyển, cho nên không có tư cách tham gia quyết đấu sau cùng, còn xin chư vị thần tôn đại nhân minh giám. Lời của Long Thiên Minh ầm hạ xuống, khóe miệng tát ra một tia cười nhạt. Nhiếp Ly cho dù có năng lực cũng không có khả năng để cho thần tôn đại nhân này yên tâm đối với Nhiếp Ly, cho nên hắn nắm phần chắc. Đúng lúc đó, Tiền Vũ Thần Tôn cười nhạt nói: Nhiếp Ly người này nhân phẩm ta có thể đảm bảo là không vấn đề, ta cho phép yêu mình tham gia quyết đấu sau cùng, bất quá ta một người nói không tính, còn phải mấy vị thần tôn khác cũng gật đầu mới được. Nghe Thiên Vũ Thần Tôn nói, Long Thiên Minh sắc mặt âm trầm xuống. Thiên Vũ Thần Tôn là tông chủ Vũ Thần Tông, là phụ thân Tư Đồ Bắc Viêm, đoán chừng là vì Tư Đồ Bắc Viêm thua, Thiên Vũ Thần Tôn có chút khó chịu mới nguyện ý đem Nhiếp Ly đẩy lên phía trước đây, dù sao Nhiếp Ly dễ khống chế hơn một phần. Thử nghe một chút mấy vị thần tôn khác nói như thế nào. Nhiếp Ly trong lòng khẽ mỉm cười, những thần tôn này đều thu lễ vật của hắn. Những lễ vật này có thể cho cường giả Vũ Tông cấp thực lực tăng vọt. Nhiều đan dược như vậy, đừng nói là mua cái đại lý tông chủ vị, liền cả toàn bộ Vũ Thần Tông đều có thể mua lại. Thiên Vũ Thần Tôn làm sao có thể phản đối. Sau một lát, chỉ nghe Linh Lung Thần Tôn nói: ta cũng đồng ý yêu mình tham gia quyết đấu sau cùng. Nghe được lời Linh Lung Thần Tôn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Linh Lung Thần Tôn thế nhưng là Long Ấn Thế Gia, Long Thiên Minh thế nhưng là dòng chính Long Ấn Thế Gia. Như thế nào Linh Lung Thần Tôn cũng đứng ra ở bên Nhiếp Ly vậy? Tất cả một người, mọi người đều có một loại dự cảm, chuyện này sợ rằng có một cái cuộc lật đổ ngoạn mục làm người ta khó có thể dự liệu. Ta cũng đồng ý, ta cũng đồng ý. Còn dư ba vị thần tôn cũng kiên định biểu đạt thái độ của mình. Kết quả này khiến hết thảy Vũ Thần Tông đệ tử đều kinh hãi, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Nhiếp Ly có chút nghi hoặc. Nhiếp Ly rốt cục là như thế nào đạt được năm vị thần tôn ủng hộ? Sự tình hôm nay kết thúc, mặc kệ Nhiếp Ly có đạt được đại lý tông chủ hay không, thân phận địa vị của Nhiếp Ly sợ rằng không bình thường. Nhiếp Ly thế nhưng là người duy nhất đạt được năm vị thần tôn đại nhân cùng đồng ý, có đúng là đại lý tông chủ hay không còn có trọng yếu hay sao? Nếu năm vị đại thần tôn đồng ý, yêu mình chúng ta có thể tham chiến sao? Nhiếp Ly cười tủm tỉm nhìn Long Thiên Minh. Long Thiên Minh cực kỳ phát cáu, hắn không biết Nhiếp Ly đến tuột cùng là dùng thủ đoạn gì, làm sao thuyết phục được năm vị thần tôn. Theo lý thuyết dùng thân phận của Nhiếp Ly, ngay cả mặt mũi năm vị thần tôn cũng không thấy mới đúng. Thế nhưng chuyện không thể tưởng tượng nổi chính là đã xảy ra, Long Thiên Minh cũng không có biện pháp chút nào. Hừ, nếu năm vị thần tôn đã đồng ý, vậy ta cũng không nói gì. Bất quá, tuy rằng các người yêu mình có thể tham gia quyết đấu sau cùng, thế nhưng ta sẽ cho các người thua rất thảm. Long Thiên Minh âm trầm hừ lạnh một tiếng.